Hồi nãy ông cụ chảy nước miếng, nhưng dì hoàn toàn ngó lơ. Lúc con tới lau miệng giúp ông cụ, thì dì kêu con đừng lo chuyện bao đồng. Y tá Quyên trưng ra bàn mặt kinh ngạc. Đâu có. Mọi người ngạc nhiên nhìn Túc Bảo, chuyện này khó có thể xảy ra nhỉ. Y tá Quyên được biết đến là một y tá giỏi. Chị ta đã chăm sóc người già bị liệt ở nhiều gia đình. Dù cuối cùng các ông bà cụ đã qua đời, nhưng gia đình chủ nhà vẫn tặng chị ta một lá cờ hiệu với những lời khen ngợi. Túc Bảo bình tĩnh nắm tay Mộc Quy Phàm rồi nói. Ba ơi, họ đều không tin con. Mộc Quy Phàm dịu dàng nhìn Túc Bảo. Không sao, ba sẽ khiến họ tin con. Anh lấy di động gọi cho Vạn Đào. Vạn Đào, anh tới đây kiểm tra camera giúp tôi. Vạn Đào khó hiểu. Gia chủ, anh muốn kiểm tra camera chẳng phải chỉ cần một phút là xong ư? Còn cần tôi tới làm gì? Nhưng Vạn Đào lập tức nhận ra chắc chắn việc kiểm tra camera lần này không đơn giản. Tỉ như phải cắt bỏ một số hình ảnh quan trọng hoặc thứ gì đó. Được thưa gia chủ, tôi lập tức tới ngay. Vạn Đào nói. Mộc Quy Phàm cúp điện thoại, môi thoáng cười mà như không. Con người tôi ấy à? Không chấp nhận được việc con gái mình phải chịu ấm ức. Mọi người vào phòng ngồi chờ đi. Hắc tiên sinh hoang mang. Ai mà ngồi được? Ai dám ngồi trước mặt thủ trưởng Mộc? Đấy chẳng phải thấp thỏm như ngồi bàn trông. Hắc tiên sinh tức giận nhìn viện trưởng Vu. Viện trưởng Vu hoảng sợ. Ông cụ cũng rất tức giận, lén lườm Túc Bảo một cái. Đều tại con nhóc này hết, nhũ sự quá đỗi. Y tá của bệnh viện người ta tốt hay không liên quan gì tới nó? Ba của Hắc tiên sinh còn đang muốn quyên góp cho viện dưỡng lão của ông cụ đấy. Bây giờ thì hay rồi, ở Mỹ lên thế này thì Hắc tiên sinh nhất định sẽ có ấn tượng xấu với ông cụ và từ bỏ ý định quyên góp. Túc Bảo nói. Thực ra không cần phức tạp vậy đâu, con có thể khiến ông cụ Hắc tự nói. Hắc tiên sinh sừng sốt, ông cụ Hắc cũng thẳng thốt. Một y tá nói. Cô bé à, chắc con không biết rồi, giờ sức khỏe ông cụ Hắc không ổn, cụ không thể nói được. Tay ông cụ Hắc cũng bị chuột rút, có quắp lại và run rẩy không sao viết được chữ. Túc Bảo nói. Con biết, nhưng con có thể chữa khỏi cho ông cụ Hắc. Chỉ cần... 1, 2, 3, 4, 100 phút. Viện trưởng Vũ bỗng bật cười. Ông cụ đang muốn trình bày cụ thể bệnh tình của ông cụ Hắc, rồi khéo léo đề cập tới vấn đề phục hồi chức năng. Chẳng ngờ con nhóc này lại giúp ông cụ mở lời dễ dàng hơn. Lần này, ông cụ nhất định sẽ nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không phạm bất kỳ sai lầm nào trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Viện trưởng Vũ chắp tay sau lưng, lắc đầu nói. Trẻ con mãi là trẻ con, đừng nói 100 phút, dù cho con 2 ngày, thậm chí 1-2 năm cũng không làm được. Ông cụ Hắc bị liệt nửa người do đột quỵ. Chúng tôi cũng biết bệnh liệt nửa người rất khó chữa, gần như phần đời còn lại phải sống trong sự tiếc nuối. Nhưng viện dưỡng lão của chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về bệnh liệt nửa người và kinh nghiệm rất phong phú. Ông cụ Hắc vừa mới xuất viện, nếu chúng ta rèn sắt khi còn nóng, trước khi trí nhớ cơ bắp chưa hoàn toàn mất đi, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp huấn luyện phục hồi chức năng chuyên nghiệp và hiệu quả. Tôi dám dùng vị trí của mình để đảm bảo ông cụ Hắc sẽ có thể nói lại được trong vòng 2 năm, ít nhất cũng không chảy nước miếng nữa. Ông cụ nói chuyện rất hùng hồn và tự tin. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.